đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, chương 144, nam nhân không có một cái đồ tốt. Vài đôi trắng tinh ngọc thủ cũng không có nghe Lý Hư. Vẫn như cũ tóm chặt lấy Đát Kỷ hai chân. Tựa như là tại báo động trước cái gì. Lý Hư nhíu mày. Tam đồ hà bên trong đồ vật quá quỷ dị đi. Quỷ dị như vậy sinh vật hắn còn là lần đầu tiên gặp. Vô cùng thần kỳ. Gặp trắng tinh ngọc thủ vẫn là không có buông ra Đát Kỷ. Lý Hư hỏi, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Trắng tinh ngọc thủ tựa như là nghe hiểu. Dùng đầu ngón tay tại mặt đất tất tiếng sột sạt tốt viết ra 6 cái chữ. Tam sinh lộ, tam sinh hoa, tà linh yến, tiến vào người vong. Cảm ơn ngươi nói cho ta những này tin tức. Lý Hư đưa tay nhẹ nhàng đụng, chút vài đôi trắng tinh ngọc thủ. Bọn chúng hoàn toàn lạnh lẽo, không có bất luận cái gì nhiệt độ. Như là thi thể lạnh băng. Hắn nhãn thần lóe lên. Ẩn ẩn nhìn thấy lòng đất có mấy cỗ thi thể. Tóc rất dài. Cản trở mặt mũi của các nàng. Nàng nhóm giống như không có mặt. Nàng nhóm cũng không có làm gì. Chỉ là duỗi xuất thủ kéo lấy Đát Kỷ hai chân. Không đồng ý nàng tiến lên. Liền như là mẫu thân tại bảo vệ con của mình. Không muốn để cho đứa bé có bất kỳ nguy hiểm. Lý Hư dùng sức đẩy ra những này tay. Thế nhưng là những cái kia tay lại tụ long tới. Muốn lần nữa ngăn chặn Đát Kỷ chân. Hắn trực tiếp đem Đát Kỷ ôm. Những cái kia ngọc thủ biến thành móng vuốt sắc bén. Nghĩ công kích Lý Hư nhưng là lại không dám. Rằng co một lát sau. Tại mặt đất viết xuống một câu. Nhớ kỹ dùng mệnh bảo hộ nàng. Viết xong liền xông vào lòng đất. Biến mất không thấy gì nữa. Đát Kỷ gặp Lý Hư thu hồi nhãn thần, đâm đâm mặt của hắn, hỏi, ca, ngươi đến cùng nói chuyện với người nào? Nàng nhóm hẳn là tam đồ hà bên trong quỷ dị nhất sinh vật. Tụ tam đồ hà lực lượng hóa thân hình người, tản mát ra mẫu tính quan tâm, nhắc nhở tiến vào người chú ý an toàn. Chắc hẳn không bao lâu, nàng nhóm lại biến thành linh. Lý Hư thản nhiên nói, thế gian còn có quỷ dị như vậy đồ vật. Đát Kỷ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi có phải thật vậy hay không có đồ vật kéo chân của ta? Đúng, chính là nàng nhóm. Lý Hư nói, làm sao cái kéo chân của ta? Đát Kỷ có chút bất mãn. Có lẽ là ngươi chỉ có nhị phẩm. Theo các nàng, ngươi chỉ là đứa bé. Lý Hư sờ lấy tiểu Đát Kỷ tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Đát Kỷ im lặng, nàng đều 300 tuổi. Chỉ là không dài cái. Cảnh giới có chút thấp mà thôi. Nàng là tiến vào người ở trong cảnh giới thấp nhất một người tu đạo. Chỉ có nhị phẩm. Hoàn toàn chính xác làm cho người có chút bận tâm. Nàng nhìn lấy mình nhìn không thấy quỷ dị sinh vật. Trong lòng nói thầm tạ. Tam sinh lộ. Tam sinh hoa. Tà linh yến. Tiến vào người vong. Tin tức thật lớn a. Tiểu hòa thượng lẩm bẩm nói. Ngươi có thể trông thấy. Lý Hư nhìn qua hắn, mục nhất thế nói, ta vừa rồi mở thiên nhãn, thấy được mặt đất có vài đôi tay trắng tinh ngọc thủ kéo lấy Đát Kỷ. Dưới nền đất còn có thành hình thân người, chỉ có tóc cản trở mặt, ẩn ẩn nhìn thấy mặt của các nàng là trống không. Ta đã từng dạo qua một cái chùa miếu bên trong, một bản cổ thư đã từng miêu tả qua loại này quỷ dị như vậy sinh vật. Các nàng là thiên địa âm khí thêm vong linh nhớ đứa bé suy nghĩ ngưng tụ mà thành. Nàng nhóm sơ, kỳ không có mặt, các loại nàng nhóm triệt để thành hình, mọc ra mặt đến, loại này đồ vật được gọi là mẹ mẹ. Mẹ mẹ, có nhân tính quang huy, liền cùng mẫu thân, bảo hộ lấy con của mình, không đồng ý đứa bé có bất kỳ nguy hiểm. Vừa rồi nàng nhóm đơn thuần là nghĩ bảo hộ nàng. Đát Kỷ thật may mắn. Ta cũng yếu a, mẹ mẹ làm sao không có bảo hộ ta. Ta nghe nói bị mẹ mẹ sơ qua. Nhất định hảo vận liên tục. Mục nhất thế nói. Nhãn tình sáng lên. Cấp tốc chạy tới muốn sờ một chút Đát Kỷ chân. Dính vận khí. Lại bị Lý Hư ngăn trở. Lý Hư nhìn qua hắn. Quát, ngươi tiểu tử đừng động thủ động cước. Mục nhất thế nói. Thật tiểu khí. Lý Hư ôm Đát Kỷ. Không muốn cùng hắn ba hoa. Hỏi, câu nói mới vừa rồi kia ngươi thấy thế nào? Mục Nhất Thế biểu lộ nghiêm túc, nói chính là tam sinh lộ bên trên có tam sinh hoa. Trên con đường này có tà linh mở yến, tiến vào con đường này người đều phải chết. Ta còn hoài nghi tà linh cũng đối thiên hạ kỳ chân. Tam sinh hoa có hứng thú. Lý Hư hít sâu một hơi nói. Ta cũng hoài nghi. Xem ra tranh đoạt tam sinh hoa có ma quật. Nữ nhi quốc, kiếm các, miêu đâu, khăn che mặt câm nữ. Còn có thân phận không rõ vậy đối sư huynh muội. Hiện tại còn phải thêm tà linh. Cái này tam sinh hoa thật sự chính là bánh trái thơm ngon a. Lý Hư đột nhiên phát hiện tranh đoạt. Cường giả càng ngày càng nhiều, sự tình trở nên càng ngày càng khó giải quyết. Ngoại trừ tà linh, tam đồ hà bên trong còn có các loại đại khủng bố sinh linh. Ta đã từng xông lầm qua tam đồ hà, liền phát hiện trong này có cực hạn kinh khủng. Trong bóng tối tựa hồ có một loại nào đó sinh vật. Khủng bố tiếng thở dốc, tiếng hít thở, bọn chúng ở sau lưng nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của ta. May mắn không có đối ta xuất thủ. Lý Hư một đường tới. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cũng có chút run rẩy. Giống như là xem phim kinh dị giống như. Mục Nhất Thế kinh ngạc nói. Ngươi còn xông lầm qua tam đồ hà. Ngươi trở ra cũng đã làm những gì. Lý Hư không muốn giải thích. Nói. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hiện tại đến tìm tới tam sinh lộ. Mục tiêu của chúng ta là tam sinh hoa. Mục Nhất Thế gật gật đầu. Được, ta lập tức tìm. Lý Hư hỏi, ngươi dự định làm sao tìm được? Ta chuyên ngành tìm đồ vật. Ta có ta thủ đoạn nhỏ. Ngươi cũng đừng hỏi. Tiểu Hòa núi vân về Phật Châu. Mặt ngoài ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Ngay từ đầu hắn coi là đến cứng rắn tìm tam sinh hoa. Hiện tại biết rõ tam sinh hoa ngay tại tam sinh lộ bên trên. Thu nhỏ địa vực chênh lệch. Ngược lại là dễ làm rất nhiều. Ngươi có mấy phần chắc chắn có thể tìm tới tam sinh lộ? Lý Hư gặp hắn lòng tự tin rất đủ. Hỏi, Mục Nhất Thế nện chân bỗng nhiên ngực nói. 9/8, nghe được Tiểu Hòa Thượng nói có 9/8. Lý Hư nhãn tình sáng lên. Cái này Tiểu Hòa Thượng đáng tin cậy a, mà lại cho tiền lương mỗi ngày 630 lỗ. Quả thực là máu kiếm lời. Tranh thủ thời gian thúc giục hắn, nhường hắn bắt đầu tìm tam sinh lộ tam sinh hoa. Nếu là ngươi có thể trước bọn hắn một bước tìm tới tam sinh hoa, ban thưởng 500 tiền thưởng. Được, Tiểu Hòa Thượng càng thêm ra sức, nhãn thần dính dính, không ngừng kết ấn, các loại kết ấn bay ra ngoài, vờn quanh bên cạnh thân, trong tay cầm một cái tử kim bát. Mặc dù Lý Hư xem không hiểu hắn thao tác, nhưng là cảm giác rất lợi hại bộ dạng. Cái này có lẽ chính là chuyên ngành nhân sĩ đi. Tiểu Hòa Thượng nhìn như rất lợi hại, lè lẹt bộ dạng, nhưng mà tìm mấy canh giờ vẫn không có bất luận cái gì manh mối. Tiểu Đát Kỷ cũng tại ngực mình ngủ thiếp đi. Tiểu Hòa Thượng càng ngày càng khẩn trương, cái trán hiển hiện dày đặc mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, trong miệng không ngừng lầm bầm. Cái này rất huyền huyễn a, không thể tưởng tượng nổi. Hắn nói một mình, khẩn trương lên, gặp hắn trạng thái có chút không ổn. Lý Hư hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiểu Hòa Thượng nói, nơi này cùng ngoại giới không đồng dạng. Thủ đoạn của ta giống như không thi triển được. Ngươi có phải hay không tìm không thấy a? Lý Hư nhìn qua nàng, Mục Nhất Thế hơi đỏ mặt, ấp úng, về Phật Châu tốc độ tăng tốc. Lúng túng nói, mặc dù ta bình thường chuyên ngành tìm đồ vật, nhưng là tìm tam sinh lộ tam sinh hoa vẫn là lần thứ nhất. Thỉnh cho ta một điểm thời gian. 9/8, ha ha, Lý Hư nhìn qua hắn, quả nhiên là khinh thường. Nói, nếu không nhóm chúng ta đem cái tin tức này giải ra, nhường bọn hắn cùng một chỗ hỗ trợ tìm xem. Dù sao nơi này là tam đồ hà, không phải ngoại giới. Cùng ngoại giới hoàn cảnh khẳng định có chênh lệch rất lớn. Coi như Tiểu Hòa Thượng thật sự có thủ đoạn thông thiên, sợ là cũng khó có thể thi triển. Mục Nhất Thế nói, ngươi dự định cùng bọn hắn hợp tác. Nếu là đến thời điểm thật tìm tới tam sinh hoa nên phân chia như thế nào? Mục Nhất Thế hỏi ra làm cho người hít thở không thông vấn đề. Cũng không thể đem một đóa hoa chia vài miếng a. Lý Hư nói, Vậy liền mỗi người dựa vào thủ đoạn. Ai có năng lực tam sinh hoa dĩ nhiên chính là ai. Hiện tại chủ yếu nhất là tìm tới tam sinh lộ. Một khi tìm tới tam sinh lộ, cách tìm tới tam sinh hoa liền không xa. Sau đó, bọn hắn một đường tiến về. Tiểu hòa thượng nghe theo Lý Hư phương pháp, cùng ma quật tam công tử, kiếm tiên Lạc Nha Bạch, nữ nhi quốc quốc sư, câm nữ cùng miêu đầu nữ tử cũng giảng thuật chuyện như vậy. Mỗi một người bọn hắn biểu lộ cũng để lộ ra kinh hỉ. Lý Hư xem như biết rõ, những người này tiến đến mục tiêu quả nhiên đều là tam sinh hoa. Như vậy cũng tốt xử lý nhiều. Nhiều người như vậy tìm một con đường nếu là tìm không thấy. Thật không thể nào nói nổi. Bọn hắn điểm phương hướng. Mỗi cái thế lực một cái phương hướng. Bắt đầu tìm tam sinh lộ. Mà Lý Hư thì thảnh thơi mang theo Đát Kỷ nhìn phía trước đi. Rất nhanh liền đi vào một cái to lớn dòng sông. Dòng sông vô cùng bình tĩnh. Nước sâu màu đen. Nhìn không thấy đáy. Ánh mắt trông về phía xa. Có thể nhìn thấy dòng sông ở giữa hoặc là hai bên. Mỗi gian phòng cách một đoạn cự ly, liền có một tòa nguy nga đại sơn nằm ngang ở trong nước. Những này ngọn núi quanh năm khói mù lượn lờ. Một cái xem không rõ ràng bên trong đến cùng có cái gì. Cảm giác tựa như là có thần tiên ở chỗ này ở lại. Ca, đây chính là Tam Đồ Hà sao? Đát Kỷ nhìn qua bờ sông một khối tảng đá. Tảng đá trên đó viết Tam Đồ Hà, ba cái màu đỏ thắm chữ viết. Chữ viết nhìn xem hơi ngoáy ngó, nhưng là rất cuồng dã. Lý Hư nhìn qua thâm đen nước sông, sắc mặt bình tĩnh, con sông này chính là Tam Đồ Hà. Nó ngang qua mảnh này âm trầm kinh khủng địa vực, đem toàn bộ địa vực xuyên qua. Chúng ta bây giờ đứng địa phương chỉ là lối vào, cũng không nhìn thấy phần cuối. Cái này đã không thể xem như sông A. Tiểu Đát Kỷ hỏi, cùng vô biên vô tận biển lớn giống như, tên của nó liền gọi Tam Đồ Hà. Truyền thuyết là sinh giới tại tử giới giao giới địa, hoàn cảnh đặc biệt kinh khủng. Đây chính là bởi vì nó nổi danh địa phương. Lý Hư tiếp tục nói, trong con sông này mới thật sự là đại khủng bố. Ta một hồi trước tới đây, ở bên trong tìm thấy rất nhiều thiên hạ kỳ trân. Chiếc nhẫn của ngươi cùng An Chi ngư dây chuyền vật liệu đều là ở chỗ này sờ được. Bên trong còn gì nữa không? Đát Kỷ xoa xoa tay nói nàng có chút kích động. Ta vừa rồi liếc một cái. Không tìm được. Ta đoán chừng tại Tam Đồ Hà chỗ sâu khả năng có những này đồ vật. Lý Hư thở dài nói. Kia nhóm chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Đát Kỷ hỏi. Không vội. Chờ đã bọn hắn. Nhường bọn hắn ở bên ngoài tìm kiếm đường. Nếu có thể ở bên ngoài tìm tới tam sinh lộ, liền không có tất yếu tiến vào trong sông. Lý Hư nhìn qua cái này vô biên vô tận sông lớn, nói, còn có một vấn đề. Tam Đồ Hà trên không cấm chế phi hành. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư, kia nhóm chúng ta chẳng phải là đến đi qua. Lý Hư lắc lắc đầu nói, có thể đi ở, nhưng không cần thiết. Có thể đi qua hoặc là lái thuyền đi qua. Đát Kỷ hỏi, ngươi có thuyền sao? Lý Hư cười cười, ta không có, bọn hắn khẳng định có. Chúng ta bây giờ chỉ cần chờ lấy liền tốt. Bọn hắn không tìm được tam sinh lộ, khẳng định liền sẽ hướng nơi này đi. Nếu như tìm tới, Tiểu Hòa Thượng sẽ cho nhóm chúng ta tin tức. Tiểu Hòa Thượng làm việc, hắn yên tâm. Lý Hư cảm thấy lấy sau có chuyện gì đều có thể giao cho hắn. Mấu chốt là tiện nghi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tiện nghi sức lao động. Muốn có tin tức, đoán chừng còn phải chờ bọn hắn một đoạn thời gian. Nhóm chúng ta nghỉ ngơi trước một lát. Lý Hư rút ra một tấm ghế nằm, nghiêng chân ngồi xuống. Ca ca, ta cũng muốn ngồi. Tiểu Đát Kỷ chu vi nhìn sang, đáng tiếc mặt có chút ướt át, vô cùng bẩn, một thời gian không biết rõ ngồi chỗ nào. Ngồi trên người của ta đi. Vẫn là không muốn nha. Tiểu Đát Kỷ lắc đầu. Đợi lát nữa khẳng định có người sẽ tới. Nhưng người khác nhìn thấy nhiều không có ý tứ. Cát, Lý Hư không có phản ứng nàng. Giang hai tay ra. Ôm nàng lên tới. Đát Kỷ giãy giụa. Muốn tránh thoát Lý Hư tay. Thế nhưng là bởi vì lực khí quá nhỏ. Giãy giụa mấy lần liền không lại giãy giụa. Mặc cho hắn ôm chính mình.